Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, thực lực tăng lên. Thật không sai đây, Khalifa, ngươi đạo lực rốt cuộc cũng là đã đột phá 500. Cao Thiên Niên lớn không là người khác, chính là Vô Thương. Hắn tán thưởng liếc mắt nhìn Khalifa sau, cười tủm tỉm nói: Thời gian qua đi thời gian 1 năm rưỡi, Vô Thương trừ thân hình trở nên càng thêm cao ngất ở ngoài. Mặc dù bề ngoài cơ hồ không có biến hóa, nhưng rõ ràng nhìn lên càng thêm trầm ổn, đồng thời cũng là tiết lộ lấy một cổ thành thục khí chất. Thấy Vô Thương tán thưởng nhìn mình, Khalifa mặt đẹp không thể phát hiện hơi hơi một hồng, chợt lắc đầu một cái, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói: Thuyền trưởng, người cũng không nên thổi phồng đến chết ta. So với Luchi mấy người bọn hắn, ta đây nhiều chút tiến bộ có thể tính không cái gì. Ha ha ha, Khalifa tỷ tỷ, người thế nào tại Vô Thương trước mặt đại nhân liền khiêm nhường như thế? Ta nhưng là nhớ kỹ ngươi ở đây bình thường lúc tu luyện sau đối với chúng ta rất ngạo kiều. Đang lúc này, giống vậy ở một bên Baby Năm nhún nhảy một cái chạy tới. Đối với Khalifa cười đùa nói: Giống vậy đi qua thời gian 1 năm rưỡi đi qua, Baby Năm cũng là đã 11 tuổi. Mặc dù vẫn chỉ là thiếu nữ, nhưng là so với ban đầu rõ ràng cũng là lớn lên lớn một chút. Không sai, Khalifa, ngươi cũng không nên khiêm hư. Chúng ta sở dĩ so ngươi tiến bộ lớn hơn chẳng qua là thân thể tiến vào hoàng kim sinh trưởng giai đoạn. Nếu như lúc này sau thực lực tăng lên không thích nói, như vậy thì đại biểu chúng ta bản thân không có quá lớn tiềm lực. Rob Lucci cũng là mặt đầy lãnh khốc đi lên trước, nói: Có thể nhìn thấy, lúc này bao gồm Vô Thương ở bên trong, Vô Thượng Băng Hải Tặc mọi người nhưng đều là vây tụ tập ở đây. Mà sự thật trên, mới vừa rồi Khalifa đối với, đúng, thanh âm không Fukuro khảo thí đạo lực chẳng qua chỉ là người cuối cùng. Tại nàng trước, trừ Vô Thương ở ngoài, những người khác là khảo thí một phen chính mình đạo lực. Đây cũng là Vô Thương cố ý tìm đến mọi người tiến hành một trận tập thể khảo thí. Hơn nữa trừ tiến hành đạo lực khảo thí bên ngoài, còn bao gồm ác ma quả thực năng lực khai phát tình trạng cùng với Haki tiến triển. Mục đích chính là vì có thể đủ càng rõ ràng hơn biết rõ mọi người ở nơi này đi qua thời gian 1 năm rưỡi sau thành quả tu luyện. Mà từ đó lúc nhìn xem Vô Thương mặt đầy cười yếu ớt nhìn xem mọi người, liền có thể biết rõ lần khảo nghiệm này kết quả trong lòng của hắn thật là hài lòng. Liền lấy mới vừa rồi khảo thí Khalifa nói, ở trong nguyên tắc nàng đạo lực cũng bất quá 600 xuất đầu. Nhưng là bây giờ khoảng cách nội dung cốt truyện vẫn là 11 năm tình huống dưới, nàng bây giờ liền nắm giữ 550 đạo lực, cũng là lộ ra siêu việt nguyên tắc tốc độ phát triển. Đồng thời đối với bong bóng trái cây năng lực cũng là khai phát tới trình độ nhất định. Thực lực có thể so với thiếu tá cấp. Khalifa đây là bởi vì tuổi còn nhỏ quá, da trên lại là nữ tính duyên cớ thực lực tăng lên so sánh chậm chạp. Giống như là thiên phú cực cao Rob Lucci thì càng thêm ưu xuất sắc. Nó đạo lực từ vừa mới bắt đầu 1000 đạo lực cho tới bây giờ đã tăng lên tới 2500 đạo lực. Mặc dù so với nguyên tắc 4000 đạo lực vẫn có lấy chênh lệch, nhưng là từ Rob Lucci bây giờ chỉ có 17 tuổi tuổi tác nhìn lên, có thể có được 2500 đạo lực cho dù là đặt ở hải quân trong cũng là thuộc về kia loại nhất cấp thiên tài. Hơn nữa trừ đạo lực ở ngoài, Rob Lucci đối với ác ma quả thực khai phát cũng là vô cùng là thâm hậu. Đồng thời Haki quan sát cùng Haki vũ trang cũng đều đã nắm giữ. Nhất là Haki vũ trang càng là đã đạt tới giai đoạn thứ nhất đỉnh phong. Chỉ kém cách một con đường là được đột phá đến ngạnh hóa giai đoạn. Thực lực tổng hợp tương đối, bây giờ Rob Lucci sợ là so với nguyên tắc thời gian cũng là không sai biệt bao nhiêu. Thực lực tuyệt đối có thể so với thiếu tướng cấp trình độ. Còn như người khác tiến bộ cũng là rất rõ ràng. Tại đạo lực trên trừ Baby Năm bởi vì tuổi còn quá nhỏ, da trên lại là nữ tính duyên cớ chỉ có hơn 300 đạo lực bên ngoài, người khác bao gồm Perona cùng còn trẻ Kaku đều là siêu Việt 500 đạo lực. Haki phương diện, giống như là Jabula, Bruno, Hùng Sư Kumatoli, thanh âm không Fukuro bọn họ mặc dù so với Rob Lucci phải kém hơn một chút. Nhưng tất cả đều là đã học được Haki vũ trang, có thể làm được quấn quanh ở vũ khí cùng thân thể trên. Còn như ác ma quả thực khai phát trình độ trên cũng là như vậy. Tỷ như Perona bây giờ đã có thể làm được trong nháy mắt sử dụng ra mấy trăm cái tiêu cực U Linh. Coi như là đặc đại U Linh cũng là có thể thoáng cái phân ra 10. Đương nhiên trong đó đối với ác ma quả thực khai phát kinh người nhất còn muốn đếm Baby Nam. Nàng tại đạo lực cùng Haki trên mặc dù bị giới hạn thân thể duyên cớ tiến bộ vừa phải. Nhưng là tại tham khảo vô thương cho nàng Minh Vương thiết kế đồ thượng vũ khí bộ phận sau. Chính là đem vũ khí quả thực cho khai phát đến một cái cực cao trình độ. Không chỉ có thể nhượng thân thể biến hóa ra Minh Vương phía trên những kia đủ để một pháo đem 10. Mấy mét đại địa nổ ra hố to loại cực lớn đại pháo. Càng là khai phát ra ngay cả vô thương ban đầu cũng là không có phát hiện năng lượng pháo. Có thể trong nháy mắt bộc phát ra mấy chục nói tương tự với năng lượng laser tiến hành phạm vi lớn. Phá hoại, thậm chí có thể sở hữu kích quang tập trung đến cùng một chỗ trong nháy mắt phá hủy trăm mét. Bên trong hết thảy, tựa như cùng là nguyên tắc trong Pacifista một dạng. Đương nhiên bởi vì là ác ma quả thực lực lượng bắt nguồn ở thể lực. Lúc này Baby Năm mặc dù đem trái cây năng lực khai phát dị thường ưu xuất sắc. Vốn lấy nàng hiện nay khí lực cường độ, đang sử dụng năng lượng pháo sau thì sẽ bởi vì thể lực hao hết mà không cách nào nữa dùng. Bất quá dù vậy, vô thương đối với Baby Năm có thể đem vũ khí quả thực khai phát đến trình độ như vậy cũng là hết sức hài lòng, xem ra cũng là thời gian ra biển. Vô thương lúc này nhìn xem đều là thành dài hơn nhiều thuyền viên đoàn. Trong lòng cũng là thầm nói. Bây giờ vườn hoa nhỏ tồn tại những mãnh thú kia đã không cách nào cho Rob Lucci bọn họ mang đến áp lực. Hơn nữa đi qua thời gian dài như vậy tu luyện dưới. Mọi người thực lực tất cả đều là đạt tới bình cảnh trạng thái. Vẫn còn cần thông qua cùng địch nhân chiến đấu. Rèn luyện từ sau lưng mới có thể tiếp tục duy trì cao như vậy tốc độ tiến bộ trưởng thành. Hơn nữa trừ cái này ở ngoài. Trước đây không lâu hắn từ mai phục ở hải quân Rosinante nơi đó báo cáo nhận được tin tức. Cũng là nhượng hắn đến rời đi vườn hoa nhỏ. Ngay tại vô thương suy nghĩ lấy ra biển chuyện lúc. Chính là không biết rõ tại hắn đem sự chú ý tập trung vào Rob Lucci bọn họ khảo thí thời gian. Đã lớn lên lâu không có ai đến vườn hoa nhỏ chính là nghênh đón một chiếc tràn đầy Haki thuyền hải. Tạc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.